Vạn cổ ma tôn, chương 924, cơ hội, có lẽ chỉ đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quỷ mà ông ta giết một năm trước đã gần như là giới hạn của huyền thiên giới rồi. Nhưng từ miêu tả của những người này, có thể thấy tiểu quỷ lần này mạnh hơn lần trước gấp trăm lần. Thật kỳ lạ, tại sao gần đây tiểu quỷ đều khiến người ta khó nắm bắt như vậy? Vậy bây giờ tiểu tử kia đang ở đâu? Hắn trốn đi đâu rồi? Đại đế bất tử cốc hỏi. Ôi, tiểu tử đó không chạy trốn, mà là ở đó. Mấy người chỉ vào một cái kén lớn cách đó không xa nói. Hà, đại đế bất tử cốc và cốc chủ bất tử cốc. Hà, nhẹ một tiếng, ở trong thứ đó ư? Khi họ vừa xuất hiện ở đây, họ cũng đã chú ý đến thứ giống như cái kén này. Nhưng họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Vì vậy họ không quan tâm. Thật không ngờ, thủ phạm giết trưởng lão và đệ tử bất tử cốc lại ở ngay trước mặt họ. Vốn dĩ hai người định dùng mọi cách truy sát tiểu quỷ đó. Bây giờ xuất hiện chuyện khôi hài vô lý như vậy. Phải nói rằng, gan của tiểu tử này quá lớn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyanhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tại app Mechuyanhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sau khi giết rất nhiều người của bọn họ như vậy, thay vì chạy trốn ngay lập tức thì lại dám luyện hóa cơ duyên ngay tại chỗ. Nên nói hắn ngu ngốc hay là dũng cảm đây? Sát ý lóe lên trong mắt đại đế bất tử cốc. Ông ta đi về phía cái kén, đã giết người củ bất tử cốc, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, cùng với đó là thế lực đứng, cũng không cần tồn tại nữa. Giữa đám đông, một bóng người áo đỏ đã âm thầm tập trung toàn bộ sức mạnh. Trong mắt lóe lên hàn quang, nàng ta đã bắt đầu đếm ngược. Chỉ cần đại đế bất tử cốc phát động tấn công vào cái kén thì đó cũng là lúc cô ta ra tay. Cơ hội, có lẽ chỉ đến một lần. Tuy nhiên, ngay khi đại đế bất tử cốc tiếp cận cái kén ở khoảng cách rất gần, muốn tách nó ra làm hai, sức mạnh hủy diệt trong cơ thể của Can Anh Túc sắp giao thoa với quy tắc thiên địa sinh tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Xì xì, mặt đất của huyền thiên giới bắt đầu rung chuyển, trong hư không liên tục phá ra vài khe hở, từng luồng sức mạnh ngang tàng lao ra. Loại sức mạnh này dao động mạnh mẽ khắp huyền thiên giới. Cuồng hong dâng trào, thổi bay những ngọn núi thành bột mịn. Lúc này, tiên khí từ vô số khe hở không ngừng phun ra. Tiên vụ tràn ngập không khí. Chuỗi trật tự thần liên thay đổi liên tục. Lúc này, một bóng người cao lớn bất ngờ từ trong khe hở trên bầu trời chống đỡ không gian vỡ nát. Từ trong đó bước ra, cách chương.